Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 102, Tiệt Giáo Cùng Thiên Đình. Bất quá, suy nghĩ minh bạch Nam Cực Tiên Ông sự tình, Diệp Huyền nhưng là đột nhiên kịp phản ứng nói như vậy. Chính mình mới vừa rồi nói tới chuyện này, há chẳng phải là để cho Hạo Thiên đối với Nam Cực Tiên Ông ấn tượng kém hơn rồi một phần. Âm thầm hướng Hạo Thiên nhìn một cái, Diệp Huyền phát hiện Hạo Thiên sắc mặt tại nói tới Nam Cực Tiên Ông thời điểm quả nhiên trở nên âm trầm không gì sánh được, giờ khóc giờ cười âm thầm lắc đầu một cái bằng lương tâm nói. Diệp Huyền thật là không có ở Hạo Thiên nơi này cho Nam Cực Tiên Ông vào mắt dược ý tưởng a. Hắn chỉ là bởi vì thiên đình nghị sự nhưng không nhìn thấy Nam Cực Tiên Ông lúc này mới có chút hiếu kỳ hỏi một câu thôi. Âm thầm lắc đầu một cái, Diệp Huyền vội vàng chuyển hướng đề tài. Nếu chỉ có chúng ta hai người, như vậy, Đại Thiên Tôn muốn thảo luận gì đó hãy bắt đầu đi. Không biết Đại Thiên Tôn lần này nghị sự vì chuyện gì đây? Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Hạo Thiên chú ý lực cũng liền chuyển tới sau đó phải thảo luận trên sự tình tới. Trung quy, đối với hiện tại Hạo Thiên tới nói, sau đó phải thảo luận sự tình mới là trọng yếu nhất. Dừng một chút, Hạo Thiên chỉnh sửa một chút chính mình ý nghĩ, này mới chậm rãi nói. Nếu Đông Hoa Đế Quân nhanh như vậy nói khoái ngữ, như vậy ta cũng sẽ không vòng vo rồi. Đế Tuấn cùng chậm đều là này thiên đình lục ngự một trong, nhưng là gánh vác thống ngự tam giới, duy trì này tam giới lục đạo hòa bình trách nhiệm nặng nề. Chỉ là, dưới mắt ngươi ta đều là mới nhậm chức không nói, toàn bộ thiên đình càng là một cái khung không, thậm chí dõi mắt thiên đình trên dưới liền có khả năng duy trì thiên đình cơ bản vận hành người đều tìm không đồng đều. Vì vậy, lần này ta tìm đế quân tới, nhưng chính là vì thương nghị chuyện này. Khác không nói, ít nhất chúng ta hẳn là trước hết để cho thiên đình có thể vận hành, có khả năng duy trì hắn cơ bản nhất chức năng. Nghe được Hạo Thiên nói như vậy, Diệp Huyền khẽ gật đầu, hết thảy các thứ này đều không ra hắn đoán. Suy nghĩ một chút, Diệp Huyền mở miệng nói, như vậy Đại Thiên Tôn nếu triệu ta tới nghị sự, nhưng là nghĩ đến biện pháp giải quyết sao? Nghe vậy, Hạo Thiên cười khổ lắc đầu một cái, Đông Hoa Đế Quân nói đùa, Đế Quân tới thời điểm cũng không phải là không có nhìn thấy bây giờ thiên đình dáng vẻ. Nếu như ta có thể nghĩ đến biện pháp mà nói, toàn bộ thiên đình như thế nào lại giống như bây giờ vậy vắng lặng. Ta tới đến thiên đình sau đó ngược lại cùng thiên hậu định đi mời chào một ít nhân thủ. Thế nhưng trên hồng hoang những thứ kia hơi có chút thực lực tu sĩ, nhưng là không có mấy người chịu thêm vào thiên đình. Nói cho cùng vẫn là hiện tại thiên đình căn cơ quá mỏng, không người thêm vào cũng là trong dự liệu chuyện. Nhìn Hạo Thiên không ngừng hướng mình tố khổ, Diệp Huyền mặc dù tại tới thiên đình trước liền đoán được Hạo Thiên ý tưởng, thế nhưng hắn vẫn làm ra một bộ không có rõ ràng dáng vẻ hỏi. Như vậy Đại Thiên Tôn lần này tìm ta tới ý tứ là? Nhìn Diệp Huyền một mặt mê mang dáng vẻ, Hạo Thiên mặc dù không biết Diệp Huyền rốt cuộc là giả bộ hồ đồ hay là thật hồ đồ, thế nhưng nếu lời đã nói đến mức này hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng nói tiếp rồi. Dưới mắt thiên đình nghiêm trọng thiếu người, ta nhưng là muốn, đế quân ngươi chính là thượng thanh thánh nhân môn hạ đại đệ tử. Lên rõ ràng thánh nhân môn hạ càng là vô số cao thủ. Đế quân có thể hay không tìm một ít các sư đệ sư muội tới trước thiên đình hỗ trợ đây? Ít nhất phải đem thiên đình trước vận hành lại nói, cho tới đãi ngộ. Đế quân yên tâm, đối với đế quân những thứ này các sư đệ sư muội, chỉ cần bọn họ chịu đến giúp đỡ, ta nhất định sẽ không bạc đãi bọn họ. Nghe được Hạo Thiên như vậy một phen, Diệp Huyền cũng coi là nhìn ra Hạo Thiên là thực sự nóng nảy. Ngay cả có thể sẽ bị chính mình giá không cũng bất chấp, chung quy nếu như thiên đình các bộ đều bị Tiệt Giáo đệ tử cầm giữ mà nói, lại có ngũ phương thiên đế phân quyền. Như vậy hắn cái này Hạo Thiên thượng đế ngược lại thật là có điểm thùng rỗng kêu to cảm giác. Chỉ bất quá Diệp Huyền suy nghĩ một chút cũng hiểu, nếu như thiên đình thật phát triển, như vậy Hạo Thiên cho dù bị giá không, Thế nhưng hắn thân là trên danh nghĩa thiên đình lục ngự đầu. Thiên đình phát triển, hắn cũng có mặt mũi. Ngược lại, nếu như giống như hiện tại tiếp tục như thế, thiên đình liền cơ bản nhất người cũng không có. Như vậy Hạo Thiên cho dù đem thiên đình quyền lợi tất cả đều chộp vào trong tay thì có ích lợi gì? Đây, vì vậy, cân nhắc thiệt hơn bên dưới, Hạo Thiên mới có thể làm được hiện tại sự lựa chọn này. Bất quá, khe khẽ cười một tiếng, Diệp Huyền nói thầm Hạo Thiên lần này nhưng là làm ra chính xác nhất lựa chọn đây. Chung quy mình cũng không có cùng hắn tranh quyền ý tưởng. Nhìn vẻ mặt tha thiết nhìn mình Hạo Thiên, Diệp Huyền nhàn nhạt nói, Đại Thiên Tôn nếu nói như vậy thân là thiên đình lục ngự một trong, ta cũng không thể không làm điểm biểu thị. Ta có thể đi trở về hỏi một chút ta những thứ kia các sư đệ sư muội có hay không nguyện ý tới thiên đình làm quan. Thế nhưng, ta cũng phải cùng Đại Thiên Tôn ước pháp tam chương. Nghe vậy, Hạo Thiên hơi hơi vui mừng. Đạo, đế quân mời nói. Dưới mắt chỉ cần có thể tuyển được người. Đừng nói ước pháp tam chương. Coi như là 30 chương Hạo Thiên cũng nhận. Nhìn đến Hạo Thiên thoải mái như vậy, Diệp Huyền cũng liền đem ý nghĩ của mình nói thẳng ra. Đầu tiên, có một chút ta muốn cùng Đại Thiên Tôn nói rõ ràng. Mặc dù ta ngồi này Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế chỗ ngồi, thế nhưng ta lại không có ý ở này thiên đình quyền bính. Thậm chí ta đều không biết dài đợi tại thiên đình. Vì vậy Đại Thiên Tôn nhưng là không cần lo lắng ta sẽ lợi dụng những thứ kia tiến vào thiên đình. Làm quan sư đệ sư muội tới cùng Đại Thiên Tôn tranh quyền. Cho nên, này điểm thứ nhất chính là, nếu như ta những thứ kia các sư đệ sư muội vào thiên đình làm quan, Đại Thiên Tôn nhưng là không nên đem ta những thứ kia các sư đệ sư muội cùng Đại Thiên Tôn chính mình tâm phúc phân biệt đối đãi. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Hạo Thiên nhất thời ngây ngẩn. Hồi lâu, Hạo Thiên này mới trịnh trọng nói, nếu đế quân đã nói rõ ràng như vậy, Hạo Thiên thật sự nếu không đáp ứng nhưng là có vẻ hơi bụng dạ hẹp hòi rồi. Đế quân yên tâm, Hạo Thiên cũng không phải không biết chuyện người. Đế quân các sư đệ sư muội nếu đi tới thiên đình, đó chính là thiên đình người. Ta Hạo Thiên nhất định sẽ đối xử bình đẳng. Nghe được Hạo Thiên nói như vậy, Diệp Huyền gật gật đầu, mình đã nói rõ ràng như vậy. Nếu như Hạo Thiên không đáp ứng nữa, như vậy thì không có nói một chút đi cần thiết. Ta dĩ nhiên là tin tưởng Đại Thiên Tôn. Thứ hai, nếu như ta những thứ kia các sư đệ sư muội vào thiên đình làm quan, phạm sai lầm gì, xin mời Đại Thiên Tôn tại xử trí trước báo cho ta một tiếng. Đương nhiên, Đại Thiên Tôn không nên hiểu lầm. Ta ý tư cũng không phải là muốn bênh vực ta những sư đệ kia sư muội. Nếu như bọn họ có cái gì mạo phạm Đại Thiên Tôn cử động mà nói, chỉ cần Đại Thiên Tôn thông báo ta một tiếng, ta sẽ tự mình đến giúp Đại Thiên Tôn trừng phạt bọn họ. Ta làm như vậy, chỉ là không muốn bởi vì một ít chuyện nhỏ làm cương Đại Thiên Tôn cùng ta tiệt giáo môn hạ đệ tử quan hệ. Chung quy, bình tĩnh mà xem xét, ta là rất hy vọng tiệt giáo có thể cùng Đại Thiên Tôn giao hảo. Cho tới thứ ba, chính là hy vọng nếu như có một ngày ta những sư đệ kia sư muội muốn trở về núi tu hành, không nghĩ tiếp tục làm quan rồi, mong rằng Đại Thiên Tôn không muốn ngăn trở. Đem Diệp Huyền ba cái điều kiện nghe xong, Hạo Thiên mặc dù xác thực tại Diệp Huyền nói điều thứ hai thời điểm có chút nhỏ hiểu lầm. Thế nhưng nghe Diệp Huyền giải thích xong cũng hiểu Diệp Huyền khổ tâm. Cho nên, chờ Diệp Huyền sau khi nói xong, Hạo Thiên cơ hồ không có do dự, liền trực tiếp đạo, đế quân nói những thứ này, ta đều đáp ứng, mong rằng đế quân có thể sớm ngày kêu một ít sư đệ sư muội tới thiên đình. Trung quy, hiện tại thiên đình nhân thủ nhưng là thiếu chặt a. Trung quy, thông qua Diệp Huyền những lời này, hắn cũng nhìn ra Diệp Huyền là một cái hoàn toàn không có quyền gì muốn người. Vì vậy, như vậy đi xuống không nghi ngờ chút nào đứng đầu kiếm hay là hắn Hạo Thiên. Mà nhìn đến Hạo Thiên như vậy dứt khoát đáp ứng, Diệp Huyền cũng cười, đã như vậy Thanh Huyền tử nhất định không phụ Đại Thiên Tôn kỳ vọng. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con Converter với nhé. Cảm ơn nhiều.